Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Tào Tháo thật bất hạnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong này thật giống như có câu chuyện. Nha, người tại sao phải cố ý chán ghét? Bởi vì là ta ngày hôm nay đem nàng nằm mơ nói mớ nói ra. Nàng liền ghi hận trong lòng, sau đó chờ cơ hội trả thù. Nàng cũng nói gì mớ liền, nàng nói. Không cho nói, Loan Phượng giống như mèo bị đạp đuôi như nhau nhảy cỡn lên, chết Giang Mẫn. Ngươi nếu là dám nói buổi tối ta kéo kẹt chết ngươi. Giang Mẫn lập tức ngậm miệng lại. Hiển nhiên nàng biết thọt lét lợi hại. Vạn Phong cũng không để ý. Chỉ đứng ở cửa bên trong bên tường vậy tấm sợi bản đạo, sáng sớm ngày mai máy kéo lúc tới. Viên Văn sẽ đi vào cầm quần áo sau đó sẽ đem vậy tấm bản lôi đi. Ngươi biết là được, ta đi, lại tới liền được tối mai. Ngày mai sẽ phải đi học, lại một cái niên học bắt đầu. Sống lại chỗ tốt chính là ngươi có thể vô tình giờ học không cần học những cái kia chương trình học. Ngươi nên sẽ còn như thường sẽ. Nhưng đồng thời chẳng lẽ vẫn sẽ không? Vạn Phong ăn mặc rất mộc mạc quần áo đi học. Loan Phượng làm vậy kiện áo khoác hắn cũng không có mặc. Quá phong cách, làm người phải khiêm tốn. Mặt trời trên không theo. Hòa Nhi đối với ta cười. Chim non nói thật sớm sớm. Ta lại phải đặc biệt đi học. Ngày thứ nhất tựu trường nhất định phải đi được sớm. Không những thứ khác nguyên nhân. Nghỉ hè làm việc vẫn còn ở Từ Oánh và Trần Văn Tâm trong tay. Cái này nhất định phải sớm một chút bắt vào tay. Nếu không sớm tự học tan lớp thời điểm ủy viên học tập liền lấy đi. Đi ngang qua Hứa Bân nhà lúc này Hứa Bân và Hứa Mỹ Lâm từ trong nhà chạy ra. Phong ca ca, Hứa Mỹ Lâm chạy tới dắt Vạn Phong tay. Ăn mặc Vạn Phong mua cho váy. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trận này chuyện tranh như thế nào, vậy thì như vậy. Một ngày có thể được lợi cái 4 mao 5 mao. Hơn 70 quyển sách được lợi cái 4 mao 5 mao cũng. Sẽ không ít đi, luôn có xem qua và xem đủ lúc này cái này ngọn gió vừa qua. Như vậy tựu trường sau này một ngày có thể giữ 1 mao 2 mao cũng không tệ. Hứa Bân mới 12 tuổi. Bây giờ là có thể kiếm được tiền cái này đã tương đương không thấp. Giang Quân từ phía sau đằng đằng đằng đuổi theo. Mặt mũi hồng hào. Vạn Phong liếc hắn một cái. Xem ra thế này cái này nghỉ hè là kiếm không thiếu tiền nha. Đi bộ cũng mang gió. Giang Quân hắc cười hắc hắc. Còn thích hợp. Bây giờ có nhiều ít tư sản. Giang Quân đem miệng tiến tới Vạn Phong bên tai. 51 nguyên. Một ngày được lợi 2 khối. Nhiều. Tên này bán một cái tới tháng. Mấy chữ này coi như đáng tin. Vạn Phong gật đầu. Không tệ không tệ. Nghỉ đông thời điểm không ngừng cố gắng. Tranh thủ được thời điểm ăn Tết có một vài. Nghỉ đông thời điểm lại không thể bán kem cây liền đi. Không có kem cây còn không có cá sao. Đến lúc đó một ngày cầm 10 cân. 5 kg. Từ bờ biển đi tới nhà liền bán xong, được lợi cái 3 nguyên 2 nguyên rất dễ dàng. Hứa Bân vừa nghe một ngày được lợi 2-3 nguyên đỏ. Mắt, tưởng có thể hay không đi bán, ngươi không được. Ngươi còn quá nhỏ, đừng nói thổ cá chính là cưỡi xe không ngươi cũng không nhất định có thể từ bờ biển cưỡi trở về. Qua 2 năm đi, nghe vậy Hứa Bân cũng chỉ im lặng. Vạn Phong nói hắn vô cùng nghe. Vạn Phong để cho mẹ hắn cầm việc trở về liền. Bây giờ mẹ hắn một ngày cũng có 6-7 đồng tiền thu vào. Vạn Phong nói qua 2 năm vậy thì qua 2 năm nói sau. Lớp 5 bây giờ hẳn là lớp 6. Trường học tương uy cái này học kỳ còn cất giữ lớp 6. Đến sang năm tháng 3 liền hủy bỏ biến thành một chân chính tiểu học. Vạn Phong bọn họ vậy từ lớp 5 biến thành lớp 6. Thật giống như và thi không liên quan. Vô tình là được lớp 6. Bây giờ Vạn Phong bọn họ là trường học đáng mặt lão đại. Hệ 5 năm phòng học cãi nhau. Có cục giấy. phấn viết đầu trên không trung bay tới bay lui, thường xuyên đánh trúng người vô tội. Nếu như đánh trúng nào đó người nữ sinh liền sẽ gặp phải nữ sinh phản kích. Cái gì tên xui xẻo, hổ văn chết cái mũ thì sẽ bay đến người xuất thủ trên đầu. Vạn Phong từ cửa phòng học đi tới chỗ ngồi đoạn đường này lên cũng là gặp phải hai lần không tập. Nếu không phải hắn phản ứng mau liền bị bom đánh đến. Đi tới mình chỗ ngồi, phát hiện Trần Văn Tâm còn chưa tới. Quay đầu nhưng gặp Từ Oánh tới. Vạn Phong hướng về phía Từ Oánh búng tay, cô nàng. Tới đây, Từ Oánh ăn mặc Vạn Phong mua cho vậy kiện sơn trại đại hội thể dục thể thao. Vô cùng được nước, bất quá nàng đến Vạn Phong trước mặt nhưng vô cùng khôn khéo. Ta làm việc đâu, ở Trần Văn Tâm nơi nào? Vậy nàng đâu cùng người chạy, nàng cũng tới. Nhưng là đi trước nhà cầu cái này không tới. Nhắc Tào Tháo thật bất hạnh cái gì họ người. Hắn cũng có thể đại biểu. Trần Văn Tâm vậy, ăn mặc đồ thể thao đi bộ tựa hồ cũng giống quỷ như nhau bay cười hì hì tiến vào. Đem túi sách đi bàn đọc sách bên trong một cửa ải. Vạn Phong đưa tay đối với nàng ngoắc ngoắc. Trần Văn Tâm liền từ trong bọc sách cầm ra hai cái sách bài tập giao cho Vạn Phong. Vạn Phong mở ra nhìn xem. Không tệ, viết rất ngay ngắn, chính là chữ viết xinh đẹp liền chút. Cái này nghỉ hè qua xem đã tới không tệ, thật giống như đẹp mắt không thiếu. Trần Văn Tâm lập tức hớn hở ra mặt, thật, nói một chút cũng. Ăn thứ tốt gì, khuôn mặt nhỏ nhắn làm được trắng như vậy, chính là mới vừa nghỉ phép hồi đó ngày ngày gặm xanh. Lơ vườn bắp, cái khác vậy không ăn cái gì nha. Vạn Phong nhớ tới lần đó bán cá hàng này và Từ Oánh từ vườn bắp trong ruộng chui ra ngoài. Nguyên lai cái này hai hàng phải đi gặm xanh lơ vườn bắp. Nàng còn lấy vì các nàng gì đó đây. Ta chuẩn bị không niệm. Trần Văn Tâm đột nhiên liền văng ra như thế một câu. À không niệm liền ngươi sẽ không là cuống cuồng lập gia đình đi. Nhỏ như vậy liền muốn cái này tư tưởng rất bẩn thỉu nha. Trần Văn Tâm giơ quả đấm lên liền hướng Vạn Phong trên mình gõ. Ai muốn cái kia? Ngươi là có thể nói bậy. Vậy tại sao không niệm liền ngươi mới 14 tuổi nha? Không niệm liền làm gì? Ba ta để cho ta đến trong đội kiếm CM. Nói lại không kiếm 2 năm CM. 17-18 tuổi liền cút đi thuần bồi vốn. Này này, Vạn Phong cười lên. Không nghĩ tới Trần Văn Tâm lão tử rất có chiến lược ánh mắt nha. Cũng đúng, lại không cho nhà kiếm mấy năm CM. 18-19 chính là tát nước ra ngoài. Vậy chính ngươi có muốn hay không niệm nha? Trần Văn Tâm gật đầu, nhớ. Vạn Phong đưa tay gãi đầu. Một cái, sẽ việc thêu thùa may vá mà sao, sẽ điểm. Thêu đâu, thêu sẽ. Chính là thêu không tốt. Ta cho ngươi làm điểm việc liền. Thêu, khóa trừ mắt đinh trừ. Ký ống quần, thêu thêu nhãn hiệu một cái 2 phân tiền. Vải chúng ta quản nhưng may vá bỏ mặc. Thêu hình vẽ chính là khâu vá sửa lại đinh như vậy hình vẽ ngươi thấy qua đi. Trần Văn Tâm dùng sức gật đầu, thấy qua. Thật xinh đẹp, vốn là một cái phá quần áo quần. Đổi một loại chỗ vá khâu vá sửa lại pháp. Cũng không giống như phá quần áo quần. Giống như mới như nhau. Như vậy hình vẽ một khối 4 phân tiền. Trừ mắt việc đâu bao gồm mở mắt khóa bên đinh trừ. Một cái là bao nhiêu tiền tới quên. Ký ống quần một cái quần hình như là 5 phân. Ngươi xem ngươi liền vậy như nhau. Ngươi nếu là trong tay mau thừa dịp trước tan học đến ngủ trận này công phu một ngày có thể được. Lợi cái 1 mao 2 mao. Ngươi đem tiền này cho bố ngươi. Ngươi không liền có thể tiếp tục lên học sao? Vậy ta vẫn là thêu đi. Dù sao lấy trước thêu qua. Buổi trưa ta đem vải cầm tới. Ngươi trước hết thêu cái đơn giản. Liền cho ta thêu cá lớn nhãn hiệu đi. Gì kêu cá lớn nhãn hiệu? Vạn Phong cầm ra bút chì xé một tờ. Giấy liền trên giấy bức tranh. Mới vừa vẽ một đầu cá. Hạ lớp tự học tiếng chuông liền vang lên.